ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 645, Triệu Tử Linh nhân sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tử Linh ở tại một cái tên là Ngự Cảnh Uyển cư xá. Là một bộ một căn phòng ở, Tô Tầm chính trong phòng dò xét. Một phòng ngủ, một phòng khách, một bếp, một vệ sinh. Mang cái ban công, phòng ở không lớn, nhưng lại trang phục rất ấm áp. Sạch sẽ gọn gàng, tản ra nữ nhi ra mùi thơm ngát. Triệu Tử Linh ngay tại phòng bếp bận rộn làm lớn bữa ăn. Tô Tầm vẫn có chút vui mừng, chí ít rất xem trọng ta. Đi vào Triệu Tử Linh phòng ngủ, sắc mặt hắn tối đen, cải biến mình một chút cái nhìn. Bên ngoài sạch sẽ đến cẩn thận tỉ mỉ, nhưng trong phòng ngủ loạn một nhóm. Các loại quần áo tùy ý ném, quần lót, bên trong, áo, các loại tất chân. A, không dám nhìn, không dám nhìn a, xấu hổ chết mèo. Đột nhiên, hắn trông thấy Triệu Tử Linh bản bút ký không có đóng. Nhảy lên một cái nhảy tới trên ghế, đứng thẳng người lên, một cái móng vuốt thả trên con chuột, một cái móng vuốt đặt ở bàn phím, mở ra cặp văn kiện. Hắn phát hiện một cái tên là nhật ký cặp văn kiện. Người đứng đắn ai viết nhật ký a, Tô Tầm hưng phấn. Loại này nhìn trộm người khác tư ẩn hưng phấn là mỗi người đều có. Mỗi cái mèo cũng có. Mở ra cái này tên là nhật ký cặp văn kiện. Phát hiện cần mật mã. Tô Tầm nhảy xuống, chạy vào phòng bếp. Sau đó một cái móng vuốt đặt ở Triệu Tử Linh trên đùi. Đối nàng sử dụng thông linh thuật. Mặc dù tu vi không có, nhưng kỹ năng vẫn còn ở đó. A, ngươi làm gì? Dọa ta một hồi. Bị đột nhiên sờ chân Triệu Tử Linh dọa đến kém chút nhảy dựng lên. Miệng nhỏ thở phì phò. Xoay người đem Tô Tầm bế lên. Không cho phép vào phòng bếp. Tô Tầm thừa cơ tiếp tục dùng thông linh thuật. Sau đó hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn sử dụng thông linh thuật. Vốn là muốn từ nàng trong trí nhớ tìm tới cặp văn kiện mật mã. Quảng cáo. Nhưng là bây giờ ngay cả nàng ký ức đều đọc đến. Còn cần nhìn cái chùy nhật ký a, ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này không được nhúc nhích. Triệu Tử Linh đem Tô Tầm thả ở trên ghế salon. Sau đó lại mới quay người đi vào phòng bếp. Trên ghế salon, Tô Tầm nhìn chằm chằm Triệu Tử Linh nổi bật bóng lưng. Không nghĩ đến cái này có chút ngốc nữ nhân. Thế mà kinh lịch còn rất thảm. Triệu Tử Linh vốn nên là Vân Thành Triệu gia thiên kim tiểu thư. Nhưng ở nàng 6 tuổi năm đó, phụ thân vì một cái tiểu tam muốn cùng mẫu thân ly hôn. Thậm chí là không tiếc vì thế rút mẫu thân của nàng một bạt tai. Buông xuống một hệ liệt ngoan thoại, Triệu Tử Linh mẫu thân bi phẫn phía dưới nhảy lầu tự sát. Ngay trước Triệu Tử Linh cùng nàng phụ thân mặt nhảy, 6 tuổi đã có thể rõ ràng nhớ kỹ sự tình. Mẫu thân sau khi chết, Triệu Tử Linh đối phụ thân cực kỳ phản cảm. Cha con quan hệ của hai người tự nhiên cũng liền càng lúc càng mờ nhạt. Về sau phụ thân nàng cưới Tiểu Tam vào cửa. Tiểu Tam cho hắn sinh hạ một đứa con trai một đứa con gái. Phụ thân nàng tự nhiên càng không đem Triệu Tử Linh để ở trong lòng. Tiểu Tam ở trước mặt một bộ phía sau một bộ. Luôn luôn tranh chua đối đãi Triệu Tử Linh. Làm khó dễ nàng. Triệu Tử Linh không thể nhịn được nữa đối phụ thân nói những việc này. Nhưng không nghĩ tới phụ thân nàng căn bản không tin. Còn cho rằng Triệu Tử Linh là cố ý oan uổng mẹ kế. Tâm tư ác độc. Sau đó mẹ kế lại là một trận diễn kịch. Triệu Tử Linh phụ thân vì trấn an mẹ kế. Cũng vì mắt không thấy tâm không phiền. Ở bên ngoài mua phòng nhỏ. Mời cái bảo mẫu chuyên môn chiếu cố nàng. Cứ như vậy. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Triệu Tử Linh tuổi tác càng lúc càng lớn. Tại địa vị của Triệu gia càng ngày càng thấp, thậm chí là như cái ngoại nhân. Triệu gia người cũng không thích nàng, bởi vì trông thấy nàng, liền sẽ nhớ tới nàng cái kia nhảy lầu chết trong sân mẹ. Là hận không thể đem nàng có bao xa đuổi bao xa. Triệu Tử Linh cũng là người có cốt khí, quật cường, một phân tiền không muốn, trực tiếp thoát ly Triệu gia, vừa đi làm một bên đi học, năm nay vừa 22 tuổi. Tốt nghiệp một năm, trước mắt tại một nhà Vân Thành bản địa trang web tiểu thuyết làm biên tập. Trong nội tâm nàng đối Triệu gia sản nghiệp không có một tia hứng thú. chỉ muốn cho mình mụ mụ một cái công đạo. Cái này sự tình bị nàng thật sâu chôn ở trong lòng chỗ sâu nhất. Bởi vì nàng biết rất khó, nhưng nàng nhưng từ không hề từ bỏ qua. Người tự có người khổ. Tô Tầm tự lầm bầm nói một câu. Ăn cơm rồi. Triệu Tử Linh thanh âm vui sướng vang lên. Bưng một đạo sườn kho đi ra. Sau đó lại đi đầu cái khác đồ ăn. Rất nhanh một bàn lớn đồ ăn liền bày đầy. Nghe kia dụ, người mùi thơm. Tô Tầm bất tranh khí nuốt nước miếng một cái. Vội vàng chạy tới nhảy tại trên một cái ghế ngồi xuống. Tiểu nhị cũng hấp tấp chạy tới. Há hốc miệng lè lưỡi. Sau đó Tô Tầm đã nhìn thấy Triệu Tử Linh cho tiểu nhị múc một chén lớn thức ăn cho chó. Tô Tầm cười lạnh một tiếng. Một con chó cũng phối hợp ta đánh đồng. Ngươi chỉ xứng ăn thức ăn cho chó. Vân vân, làm sao còn muốn múc một bát thức ăn cho chó. Triệu Tử Linh đem đổ đầy thức ăn cho chó chén nhỏ đặt ở Tô Tầm mặt. Hôm nào lại mua tới cho ngươi đồ ăn cho mèo cùng cá khô nhỏ. Hôm nay ngươi trước hết chấp nhận một cái đi. Thúc đẩy rồi. Nói xong, nàng liền không kịp chờ đợi ngồi vào trên vị trí của mình đối trước mắt tiệc bắt đầu ăn. Tô Tầm, đây chính là cái gọi là làm lớn bữa ăn hoan nghênh thành viên mới. Ta nhìn ngươi là đánh lấy hoan nghênh ta tên tuổi. Đến thỏa mãn chính ngươi ăn uống chi dục đi. Dối trá nữ nhân, Tô Tầm đem trước mặt đổ đầy thức ăn cho chó bắt đẩy lên tiểu nhị trước mặt. Tiểu nhị nhìn hắn một cái. Tựa hồ cảm thấy con mèo này có chút ngốc. Như vậy đồ ăn ngon thế mà không ăn. Còn tặng cho chính mình. Lúc này vui a bắt đầu ăn. Ai, ngươi làm sao không ăn a? Triệu Tử Linh thấy thế hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ mèo không ăn thức ăn cho chó sao? Tô Tầm nâng lên móng vuốt chỉ sườn kho. Bản đại gia muốn ăn cái kia. Mèo mèo mèo mèo. Không được, ăn những vật này ngươi sẽ xấu bụng. Triệu Tử Linh xem hiểu. Cự tuyệt, Tô Tầm nghe vậy không chút khách khí đem vuốt mèo tiến vào xương sườn trong mâm quấy một phen. Tốt, hiện tại đây đều là của ta. Triệu Tử Linh muốn hỏng mất. Ta xương sườn, Tô Tầm mới mặc kệ nàng đâu. Thơm ngào ngạt bắt đầu ăn. Quảng cáo, không thể không nói. Triệu Tử Linh tay nghề là coi như không tệ à, thật là thơm a. Người nếu là ăn đau bụng. Ta lại được dùng tiền xem bệnh cho ngươi. Triệu Tử Linh ánh mắt u oán nhìn xem Tô Tầm. Nàng không chỉ có đau lòng mình xương sườn. Càng đau lòng hơn ví tiền của mình. Tô Tầm nghe vậy nghĩ nghĩ. Sau đó chỉ nàng thăm dò tại trong túi điện thoại. Triệu Tử Linh nháy nháy con mắt. Không thể nào, ngươi còn biết điện thoại. Ta hiện tại cũng nghiêm trọng hoài nghi ngươi có phải hay không người biến. Tô Tầm, hắc. Người thật đúng là đoán đúng. Bất quá Triệu Tử Linh cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Rốt cuộc làm sao có thể có ly kỳ như vậy sự tình. Giấu trong lòng hiếu kỳ. Nàng đưa điện thoại di động giải tỏa đưa tới. Đặt ở Tô Tầm trước mặt. Tô Tầm dùng hai cái móng vuốt có chút không quá trôi chảy đánh chữ. Ta sẽ không xảy ra bệnh. Còn có, ta không gọi tiểu hắc. Ta có danh tự. Triệu Tử Linh trợn mắt hốc mồm, trợn to mắt nhìn Tô Tầm, một mặt gặp quỷ biểu lộ. Ngươi thế mà lại còn ghép vần đánh chữ. Trời ạ, mình đây rốt cuộc là nhặt về một con dạng gì mèo a? Chút lòng thanh, Tô Tầm lại đánh ra ba chữ. Triệu Tử Linh một hồi lâu mới tiếp nhận sự thật này. Hỏi, kia ngươi tên là gì? Tô Tầm đánh ra hai chữ. Chủ nhân. Triệu Tử Linh theo bản năng đi theo nói ra. Mèo, Tô Tầm dễ chịu, cao ngạo ngách đầu lên. Muốn làm ta chủ nhân? Nói đùa cái gì? Từ trước đến nay chỉ có ta Tô Mỗ làm người khác chủ nhân. Cho dù là biến thành mèo cũng giống vậy. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.